Thập nhị yêu tinh hệ liệt đường công kê. Chương 13, góc truyện audio.com. Nhìn miếng thịt kho tàu, sắc đỏ tím lại khiến cho hắn nhớ tới con run. Không chỉ như thế, động đồ ăn gì đều có thể nghĩ đến lời nói của Đường Cung. Quan Sơn thật sự không có biện pháp, đành phải buông đũa, cũng may hắn sớm nhập tích cốc, cho dù không ăn mấy thứ này cũng không cảm thấy đói. Thế là khụ một tiếng, làm bộ uy nghiêm quay ra bọn nha hoàn bên cạnh nói. Khụ khụ, này ta hôm nay cảm thấy dạ dày không được thoải mái. Mấy thứ này liền thưởng các ngươi ăn. Hắn nói xong, sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng tạ ơn. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nha hoàn 20 tuổi xinh đẹp mặt nhăn mày nhíu nói. Đại nhân a, nhờ ơn Đường Cung ban tặng, dạ dày chúng ta so với ngài cũng không thoải mái đâu. Ngài tạm tha chúng ta đi, ta nghĩ cho đến ngày mai. Đại sảnh mà may mắn nghe thấy những lời đó của Đường Cung. Bọn họ sợ là đều ăn không vô. Bàn cơm này, ngài vẫn là lưu chính mình hưởng dụng là tốt rồi. Nga, nếu ngại lạnh, không bằng nô tỳ hâm nóng cho ngài a, không cần. Cái kia nếu như vậy, liền đem mấy thứ này thưởng cho bọn hạ nhân hôm nay không có nghe chuyện Đường Cung đi. Quan Sơn bất đắc dĩ phân phó, nghĩ thầm nhất định phải nhớ kỹ. Sau này không thể cho Đường Cung phát ra những lời kinh người này. Nếu không dù mình thật không sợ, cùng lắm thì không thể tái thưởng thức mỹ vị, nhưng quốc sư phủ sao có thể để hạ nhân chết đói. Cái này mà truyền ra dân chúng còn không đồn đại, đem nhào nặn mình thành hình ảnh tội ác tày trời ư, hắn dù sao cũng không có cái gì để làm. Liền lại tới hậu viện. Thật xa đã nghe thấy một trận gà trống khanh khách lạc tiếng kêu giống như trận chiến chọi gà nơi đầu đường. Hắn không dám tùy tiện đi vào, hơi dụng thần thức nhìn một chút, quả nhiên chỉ thấy đại công kê kia đang rỉa một con giun. Dạ dày hắn lại nổi lên một trận cuồn cuộn, vội vàng triệt thần thức không dám nhìn nữa. Cứ như vậy chờ ở bên ngoài, tai nghe Đường Cung hưng phấn ở hậu viện hò hét, khi thì hưng phấn. Khi thì tò mò, khi thì gáy ầm lên làm cho hắn mở rộng nhãn giới. Thật sự là không biết gà trống còn có thể phát ra nhiều loại thanh âm như thế. Quốc sư phủ tối nay xem như náo nhiệt, thật lâu sau mới nghe thấy thanh âm kia thấp xuống, cuối cùng rồi biến mất. Hắn dùng thần thức nhìn một chút, chỉ thấy Đường Cung đang ở dùng cánh quạt quạt cái bình lăn qua lăn lại. Không khỏi cười nói, ăn xong rồi không quay về. Ngươi lại ở trong này trêu ghẹo cái gì? Đường Cung nghe thấy tiếng hắn, không khỏi kiêu ngạo ưỡn ngực, ác ác ác kêu lên, thẳng đến lúc Quan Sơn đen mặt, giận dữ nói, ta nghe không hiểu ngôn ngữ gà trống, ngươi đổi thành tiếng người nói cho ta nghe đi. Nó lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn ở nguyên hình. Vội vàng biến lại thành bộ dáng tuyệt mỹ lúc trước, chạy vội đến trước mặt Quan Sơn, hưng phấn nói. Quan Sơn, ta vừa mới ăn ngon ăn no, nguyên lai hậu viện nhà ngươi có thứ tốt như vậy, thật sự là rất dồi dào, ta cho tới bây giờ không nhìn thấy đất nào dồi dào như vậy đâu. Quan Sơn nghĩ thầm, chẳng lẽ sâu nhiều cũng là tượng trưng thổ địa dồi dào sao? Chỉ sợ chỉ có Đường Cung mới nghĩ như thế, hắn lắc đầu từ chối cho ý kiến, bất quá Đường Cung cũng mặc kệ hắn. Vẫn tự cố mục đích bản thân gật đầu nói. Ân, ta vừa mới nghĩ tới. Thổ địa dồi dào như thế quyết không thể lãng phí. Cho nên những con giun này ta đều chỉ ăn một nửa. Còn lại một nửa ta lại chắc thành hai nửa. Rồi mới tái chắc thành hai nửa. Không đợi nó nói xong. Chỉ thấy Quan Sơn xoay người nôn khan một chút khiến nó không khỏi thập phần tò mò. Sao vậy Quan Sơn? Ta xem sách thấy nữ tử mang thai sẽ có cái gì? Nga, đúng rồi, là bệnh trạng nôn hòe. Chẳng lẽ ngươi không đúng? Ngươi là nam nhân a? Đường Cung chảo chữ đầu, mặt nổi lên một trận biểu tình nghi hoặc, thật sự là vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Xem Quan Sơn nhịn không được tâm thần rung động, cũng đã quên ghê tởm vừa rồi. Ta mị cười nói, mang thai cái gì, ta là đường đường nam nhân. Lại là quốc sư, cho dù phải mang thai, cũng nên là đồ yêu tinh sắp sửa phi tiên nhà ngươi. Đường Cung nhớ lại điển tích Tu Yêu đích xác có chuyện như thế. Bất quá hiện tại nó cũng không để ý, Lạp Trư Quan Sơn cười nói. Ha ha, hoàn hảo ngươi không phải mang thai. Nếu sinh tiểu bảo bảo, ta còn phải mua cho ngươi trứng chim hồng. Rất hiếm, dù gì cũng đều là nhóm gà mái tân tân khổ khổ sinh ra được. Vì tương lai đời đời của con cháu, ta sao có thể nhẫn tâm khiến cho chúng nó chưa xuất thế đã bị ngươi ăn luôn đâu. Khụ khụ khụ, ngừng, ngươi thật sự là càng nói càng không giống. Quan Sơn tức giận đến vô lực. Tốt lắm, cùng ta trở về, đúng rồi, trong đất run sâu cái gì cũng không ít. Ngươi không cần vất vả như vậy. Đem một con run cắt thành mấy đoạn để dưỡng. Khiến ta nghe xong cũng thấy ghê tởm. Ngươi tương lai nếu đói bụng, ta tái đem ngươi đến đây ăn. Hiện tại cùng ta trở về. Ân, hảo hảo hảo, Đường Cung vãn chư cánh tay Quan Sơn. Vừa đi một bên vừa hưng trí bừng bừng nói. Không phải a, ngươi hãy nghe ta nói. Ta dưỡng nhiều run như vậy cũng không hoàn toàn là vì ăn a. Nghe nói nhân loại các ngươi đều dùng run làm mồi câu cá. Ta vừa mới hơi nhắc tới sâu. Ngươi cùng các nha hoàn tỷ tỷ liền đều thấy ghê tởm. Ta nghĩ cậu ấm nhà giàu cũng nhất định là giống các ngươi. Bọn họ không muốn chính mình động thủ lấy con run. Chúng ta liền đem run đào được bán cho bọn họ a. Ta tính qua. Nếu đối tượng đều là công tử nhà giàu, giá có thể định cao một chút. Ân, nếu ngươi có thể cho ta mang danh quốc sư phủ, giá liền càng có thể thương lượng. Chúng ta, cách chương.